Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, kích động. Im lặng, lập tức quỳ xuống cho Lâm đại sư nói xin lỗi, nếu không ta cũng không sẽ quản ngươi. Ngô Kiến tức giận trong lòng, đối với mình muội muội lớn tiếng quát mắng, mày là ngu ngốc sao? Không nhìn thấy lão tử bị dọa sợ run lẩy bẩy. Chưa bao giờ như vậy một lần. Ngô Kiến chán ghét như vậy muội muội mình. Lúc trước hắn biết rõ mình muội muội yêu dựa vào mình danh tiếng ngang ngược càn rỡ. Nhưng mà lần này, đá trúng thiết bản rồi. Ca, đây Lâm Tiêu cho ngươi hạ cái gì tà thuật? Ngươi làm sao sẽ hướng về hắn? Cố Lâm Lâm mẫu thân vẫn còn ở lải nhải không ngừng. Thậm chí nàng đều mình xông lên muốn đánh lẫn nhau Lâm Tiêu. Thấy một màn này, Ngô Kiến mặt đều hù dọa liếc, hắn liền vội vàng nắm lấy muội muội mình, sau đó lại là mấy bạt tai đem muội muội mình quất ngã xuống đất. Trải qua liên tiếp đả kích, Cố Lâm Lâm mẫu thân rốt cuộc khôi phục một tia lý trí. Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ca ca của mình vậy mà đối đãi mình như vậy. Như vậy Lâm Tiêu nhất định là hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi người. Để cho ca ca của mình cũng không dám trêu chọc người. Cố Lâm Lâm mẫu thân không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, thấp giọng khóc sụt sùi. Toàn bộ trong phòng khách, Lâm Tiêu một nhà ngồi, Cố Thị một nhà quỳ xuống. Ngoài cửa, Cổ Phong đứng lẳng lặng, không có mở miệng cầu tha thứ, cũng không nói gì. Lâm Tiêu nhìn một chút mẫu thân mình, Tiêu Chỉ Tình trong mắt vẫn còn có chút không đành. Dù sao cũng là mình đã từng bằng hữu, ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu nhìn về phía kéo cánh tay mình Tô Cẩn, muốn ta làm quyết định. Tô Cẩn sửng sốt một chút, nàng còn chưa từng gặp qua loại chuyện này đi. Những người còn lại ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người nàng. Mặc dù không biết Lâm Tiêu vì sao để cho Tô Cẩn làm quyết định, nhưng mà bọn họ đều hiểu, Tô Cẩn chính là Lâm Tiêu nhìn chúng người. Cố Lâm Lâm che mặt gò má hâm mộ và ghen ghét. Nàng liền là muốn cuộc sống như vậy, cao cao tại thượng, khống chế nhân sinh, cho nên nàng nịnh bợ Cao Vân Hải, cho nên nàng không biết xấu hổ tìm tới Lâm Tiêu, muốn cưỡng ép Lâm Tiêu phụ mẫu. Nếu để cho nàng được như ý, như vậy về sau còn không phải cao cao tại thượng sinh hoạt. Còn không phải là muốn cái gì, kết quả lại trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Triệu Vân Lôi cũng có chút hâm mộ, Lâm Tiêu coi trọng như vậy Tô Cẩn. Tô Cẩn trong lòng hắn địa vị có thể tưởng tượng được. Quên đi thôi, Tô Cẩn vẫn là mềm lòng, nói, đã trừng phạt qua bọn họ. Cút đi, Lâm Tiêu vung tay lên, Ngô Kiến và người khác như được đại xá, dắt dìu nhau khập khễnh hướng về phía ngoài cửa mà đi. Lâm Tiêu lãnh đạm âm thanh truyền đến, ta không muốn lại nhìn thấy người Cố gia. Dừng một bước, Ngô Kiến gật đầu nói, ta rõ rồi. Lâm Tiêu mà nói ý rất rõ ràng, cút đi, cút ra khỏi vốn là dương, lăn đến ta không nhìn thấy địa phương. Ngô Kiến và người khác ly khai, Cổ Phong cũng đã biến mất, chỉ còn lại tiếp theo mặt mộng bức Lâm Tiêu phụ mẫu. Tiểu Tiêu, cái này, Lâm Dương muốn hỏi chút gì, cũng không biết từ đâu hỏi tới. Ba, mẹ, về sau ta sẽ cho các ngươi giải thích, hiện tại không cần hỏi nhiều. Lâm Tiêu nói, loại chuyện này càng giải thích càng loạn. Lâm Tiêu dứt khoát mang đến thần bí khó lường. Được rồi, hai người cười khổ một tiếng. Con trai mình lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Bất quá bọn hắn cũng vui vẻ không thôi. Dù sao không cần dọn nhà đường chạy. Hơn nữa Lâm Tiêu cuối cùng là mình hài tử. Hài tử có tiền đồ, phụ mẫu làm sao có thể không vui? Về phần cái khác, không hỏi liền không hỏi đi. Được rồi, sắc trời cũng đã chậm, ta đi nấu cơm. Ngươi đem gian phòng thu thập một chút. Tiêu Chỉ Tình đối với Lâm Dương nói ra. Ta cũng đi. Tô Cẩn liền phải nhảy xuống ghế salon. Quên đi thôi, ngươi hảo hảo bồi bồi Lâm Tiêu. Ngươi không phải mỗi ngày tại nhắc tới hắn sao? Tiêu Chỉ Tình cười trêu nói. Nào có, Tô Cẩn sắc mặt ửng đỏ. Nàng vẫn là như vậy ngượng ngùng. Tiểu Lôi, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Tiêu Chỉ Tình tùy ý mời. Được, a, nhà ta vừa vặn không có ai. Cảm ơn A Di rồi. Triệu Vân Lôi cười gật đầu. Sau đó tự mình giúp đỡ Lâm Dương dọn dẹp phòng ở. Ngạch, vậy mà đồng ý. Tiêu Chỉ Tình không nói gì. Ta thì tùy vừa nói. Ngươi vậy mà thật đồng ý. Bất quá cũng không có vấn đề. Bất quá nhiều một chén ăn cơm xong rồi. Tiêu Chỉ Tình khá có thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Triệu Vân Lôi lưu lại. Khẳng định không là bởi vì bọn hắn. Mà là bởi vì Lâm Tiêu. Bất quá lúc trước Triệu Vân Lôi. Không phải không nguyện ý để ý tới Lâm Tiêu sao? Quên đi, ta bất kể. Tiêu Chỉ Tình nấu cơm đi tới. Lúc ăn cơm chiều sau khi. Mọi người tùy ý tán gẫu. Triệu Vân Lôi thỉnh thoảng nhìn lén một chút Lâm Tiêu. Sau đó cúi đầu. Tô Cẩn ánh mắt chuyển động. Trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng đá một hồi Lâm Tiêu. Nháy mắt một cái. Lâm Tiêu bình chân như vậy. Giả trang cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình bất đắc dĩ cười khổ. Này cũng chuyện gì a? Nguyên bản các người mỗi một người đều xem thường Lâm Tiêu. Hiện tại lại nịnh bợ qua đây. Hai, đêm khuya, mọi người tản đi. Tiểu Tiêu, phòng ngươi Cẩn Nhi ngủ. Ngươi ngủ phòng khách đi. Ta đi cấp ngươi sửa sang một chút. Tiêu Chỉ Tình nói ra. Không cần, Lâm Tiêu lắc đầu. Lâm Dương nhìn đến Lâm Tiêu cười một tiếng. Nói, Tiểu Tiêu, các ngươi còn nhỏ. Làm việc phải có chừng mực. Không nên phụ lòng con gái người ta. Tô Cẩn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng buông xuống cúi đầu. Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình đều là người từng trải. Chẳng lẽ không biết những chuyện xấu này. Ta hiểu rõ. Lâm Tiêu một thanh ôm lấy Tô Cẩn. Nói, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Gia hỏa này, quá ngồi gấp gáp đi. Tiêu Chỉ Tình bĩu môi. Nam nhân sao, rất bình thường. Lâm Dương cũng kéo giữ Tiêu Chỉ Tình tay ngọc. Đóng cửa phòng, đem co giúp Tô Cẩn thả lên giường. Lâm Tiêu nói, Cẩn Nhi, ngươi trước tiên cởi quần áo. Để cho ta trước tiên tiếp ngươi kiểm tra một chút. Vừa rồi có phải hay không là có lưu lại vết sẹo? Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Cẩn ngực. Tô Cẩn đại thẹn thùng. Nàng biết rõ Lâm Tiêu chính là không chớp mắt nói bừa. Bất quá Tô Cẩn vẫn là ngồi dậy. Chậm rãi cởi ra áo mỏng. Một chút xíu lộ ra trắng tinh không tì vết ngọc thể. Và phong phanh nội y. Lâm Tiêu bàn tay trực tiếp leo lên. Nhẹ nhàng nắn bóp. Tô Cẩn không nhịn được phát ra nhẹ nhàng than nhẹ. Lâm Tiêu dù sao kinh nghiệm phong phú. Nhẹ nhàng hôn đến Tô Cẩn trên môi. Trêu chọc nàng tâm tình. Đồng thời ấm áp bàn tay cũng tại vượt núi băng đèo. Đem Tô Cẩn nhanh chóng vạch trần. Một bàn tay. Lát nữa leo lên núi cao. Lát nữa thâm nhập rừng rậm tiểu khê. Khích động Tô Cẩn ý loạn tình mê. Trong miệng phun ra ngọt ngào hương vị khí tức. Nàng ôm chặt Lâm Tiêu. Đem chính mình tất cả hoàn toàn dâng lên. Lâm Tiêu mới mấy động tác. Tô Cẩn cái này lần đầu tiên tiểu cô nương. Liền hoàn toàn bại lui. Mặc cho hắn tùy ý làm bậy. Mà không có bất kỳ vùng vẫy cùng phản kháng. Lâm Tiêu cũng cởi xuống trên người mình quần áo. Đem Tô Cẩn gắt gao ôm vào trong ngực. Liếm liếm đến nàng trắng như tuyết cổ. Ngay tại Tô Cẩn động tình. Không thể ức chế thời điểm. Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng tay lại trong động tác. Tô Cẩn vẫn như cũ gắt gao quấn ở Lâm Tiêu trên thân. Tựa hồ muốn mình hoàn toàn dung nhập vào Lâm Tiêu trong thân thể. Hợp hai thành một. Sao CVT GH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,